Ma quỷ lộ, chương 75, lệ quỷ. Góc truyện audio.com. Lê Hỏa ngắm nghía cái bình một lúc rồi mới truyền chân khí vào để xem bên trong có gì. Một lúc sau các phù văn màu đỏ sáng lên một giây rồi biến mất. Chiếc bình lúc này cũng đã bị đổi thành màu đỏ. Lê Hỏa áp cái bình màu đỏ lên trán, dùng tinh thần lực thẩm thấu dò xét cái bình. Cái này cũng không khác ảnh thạch cùng ngọc giản cho lắm. Lúc này Lê Hỏa nhìn thấy một cái ao trong suốt có thể nhìn đến tận đáy. Ở bốn vách tường được đính bốn sợi xích to màu đen. Kéo dài đến giữa hồ, trói chặt một bóng người màu đen bị ngâm hoàn toàn bên dưới mặt nước. Lê Hỏa nhíu mày nhìn kỹ lại bóng người đó. Đó không phải là người, mà chỉ là có hình dáng giống của người mà thôi. Thân thể của nó hoàn toàn được cấu tạo bằng khí màu đen. Khuôn mặt của nó không có bất kỳ một bộ phận nào ngoài đôi mắt đang nhắm lại. Trên đầu nó mọc lưa thưa những sợi tóc trắng. Lê Hỏa liếc phát biết đây là loài gì rồi. Một con lệ quỷ hay âm thú hoặc là oan hồn, được tạo ra bởi một linh hồn chan chứa toàn sự thù hận. Oán độc, với một ai hay một cái gì đó. Sự thù hận đó mạnh đến mức linh hồn đó không thể đi vào địa ngục đầu thai kiếp mới mà chỉ có thể ở lại trên trần gian. Khi một linh hồn chỉ toàn sự thù hận cứ du đãng trên trần thế không một mục đích. Lúc này linh hồn đó có hai cái kết, một là nó vô tình vì một lý do nào đó mà hóa thành âm hồn thì nó sẽ có thể tiếp tục tồn tại trên thế gian này. Nếu không linh hồn sẽ bị bào mòn bởi thời gian và biến mất, đây là cái kết thứ hai. Lệ quỷ hay âm quỷ hoặc oan hồn cũng được phân chia cấp độ rõ ràng. Bao gồm du hồn, minh tốt, ma sĩ, ma tướng, quỷ chúa, du hồn cấp bậc ngang với luyện thể. Ở cấp này những con lệ quỷ chỉ là những con du hồn không có linh trí, chỉ biết giết chóc. Thôn phệ linh hồn, hấp thụ huyết khí từ người, thú vật để tu luyện. Sang minh tốt tương đương với chân khí cảnh, dù vẫn lấy giết chóc là tu luyện chủ yếu nhưng chúng cũng đã có thể hấp thụ âm khí để tu luyện thành minh. Khí đại loại như yêu khí ở yêu thú hay chân khí ở người. Ma sĩ ngang với khí cương cảnh ở cảnh giới này dù vẫn giết người theo bản năng hoặc sở thích để tu luyện, nhưng lệ quỷ đã có chút linh trí. Đã có thể hấp thụ nguyên khí chuyển đổi thành minh khí, và dĩ nhiên bọn này cũng có thể sử dụng được pháp thuật giống ở người. Ma tướng tương đương với ngưng dịch cảnh. Lúc này lệ quỷ đã hoàn toàn mở ra linh trí. Thậm chí có thể nhớ về đôi chút quá khứ khi còn sống. Quỷ chúa ngang với hóa tinh cảnh, ngoài việc ở cảnh giới này âm hồn có thể ngưng hình thành người hoàn toàn. Và nhớ gần hết quá khứ lúc còn sống ra thì Lê Hỏa không biết nhiều về năng lực ở cái cảnh giới quỷ chúa này. Lê Hỏa nhìn vào con lệ quỷ đang bị trói buộc kia. Cậu có thể chắc chắn 100. Là con quỷ này là minh tốt, vì làm gì có chuyện tẩy linh bình có thể giam giữ được ma sĩ mà du hồn chỉ là một đám linh hồn chưa được minh khí cấu tạo. Thân thể thì vào tẩy linh bình sẽ bị tan biến, làm gì còn chuyện giữ lại được đến bây giờ. Do là ở quỷ tông lên, Lê Hỏa vẫn phải biết nhiều về mấy loài quỷ vật này. Dựa theo độ trong của nước ngâm lệ quỷ thì Lê Hỏa có thể chắc chắn rằng đây là một con lệ quỷ có tư chất cực cao. Nếu không muốn nói là thượng thừa, tư chất của lệ quỷ được phân chia theo mức linh hồn tinh khiết của nó. Một con quỷ có độ tinh thuần linh hồn thấp sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc hấp thụ âm khí chuyển đổi thành minh khí và cả việc khai mở linh trí tiến. Cấp về sau và ngược lại, lệ quỷ với linh hồn càng tinh thuần thì việc hấp thụ âm khí chuyển hóa thành minh khí sẽ rất nhanh và dễ dàng hơn trong việc tiến. Cấp, khai mở linh trí về sau. Có một cách phân biệt rất dễ, chỉ cần cho lệ quỷ vào tẩy linh bình là được, khi đã vào tẩy linh bình thì con nào có linh hồn vấn đục thì nước sẽ đục ngầu. Con nào có linh hồn càng tinh khiết thì nước sẽ càng trong. Lê Hỏa nhìn màu nước cực kỳ trong kia một lúc rồi âm trầm đi ra. Điều này hết sức kỳ lạ, phải biết ở quỷ thần tông giá của một con âm hồn với tư chất hạ phẩm chỉ có giá 30-40 nguyên thạch, lệ quỷ tư chất trung phẩm có giá lên đến 3.000-5.000 nguyên thạch, và một con âm hồn có tư chất thượng phẩm thượng thừa có cái giá lên đến 20 triệu nguyên thạch đến 50.000. 000 nguyên thạch rất là khủng bố, một số tiền mà không ít người sống cả đời không kiếm được mà dù có tiền chắc gì đã mua được. Qua các con số thì ta có thể biết để có một con lệ quỷ với tư chất cao là khó thế nào, nếu không muốn nói là gần như không thể. Cả quỷ thần tông xây riêng một khu chỉ để nuôi quỷ vật. Trong đó có cả âm hồn lệ quỷ. Tông môn đã dùng không biết bao nhiêu cách để tạo ra âm hồn có tư chất cao, nhưng cũng phải vài trăm năm may ra mới xuất hiện một con âm hồn thượng phẩm. Dù là trung phẩm một năm chưa đến được 3 con. Lý do mà khó tạo ra âm hồn thượng phẩm thì có rất nhiều, nhưng lý do chính là linh hồn phải cực kỳ oán giận, thù hận cực sâu mới hình thành được lệ quỷ, mà muốn linh hồn thuần khiết thì đòi hỏi phải có tâm hồn thánh thiện. Hai điều đó là hoàn toàn trái ngược nhau, theo lý phải không có lệ quỷ thượng phẩm mới đúng với quy luật tự nhiên. Nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ xuất hiện. Các quỷ tông cũng nghiên cứu điều này rất lâu rồi mà không có một chút kết quả nào, mà chỉ toàn giả thuyết bất khả thi. Còn nếu ai hỏi sao phải bỏ nhiều tiền như vậy chỉ để mua một con âm hồn? Nó có tác dụng gì? Lệ quỷ có rất nhiều tác dụng, nhiều nhất là với quỷ tông. Như khống hồn giả, hay ngự quỷ giả, thì sức chiến đấu của họ gần như là đến từ mấy con quỷ vật đó, mà một con âm hồn thượng phẩm bồi dưỡng đúng cách có khả năng lớn tiến cấp. Quỷ chú thì sẽ là một thủ hạ đắc lực của họ. Tạo linh hồn sống cho cương thi, nâng cao khả năng chiến đấu. Tu luyện của nó, tạo âm linh cho khôi lỗi. Luyện pháp bảo cấp cao. Lệ quỷ có vô vàn tác dụng mà tu sĩ rất cần. Vậy từ đó ta có thể suy ra Lê Hỏa đang cầm một ngọn lửa trên tay. Chỉ cần lộ ra tiếng gió cậu ngay lập tức bị cậu sẽ bị một đám tu sĩ suy sát, và dù cho Lê Hỏa có tông môn chống lưng nhưng mà cái lũ điên vì tiền đó. Thì cái gì mà không dám làm, vậy thì dù cho đang cầm một đống tiền trên tay nhưng Lê Hỏa lại không thể bán. Nên lựa chọn tốt nhất là cậu cứ ỉm chuyện này vào. Chỉ mình Lê Hỏa biết là được. Mà dù sao con oan hồn này cũng không có nhiều tác dụng đối với Lê Hỏa ngoài việc đổi lấy nguyên thạch. Tài nguyên tu luyện ra, nên cậu quyết định khi nào về quỷ thần tông thì sẽ cống hiến lên tông môn lấy điểm cống hiến cùng chứng tỏ lòng trung thành. Lôi kéo ánh mắt của các vị cao tầng hay gì đó đại loại như thế để Lê Hỏa có thể đứng chắc ở quỷ thần tông. Lê Hỏa cất cẩn thận tẩy linh bình vào trong người. Cái này cậu quyết không thể để nó sang người nửa bước. Lê Hỏa lấy lại tinh thần, vác đao ra ngoài sân tu luyện. Bây giờ cậu đã là chân khí ngoại phóng rồi. Có luyện với cái kiểu nồng độ nguyên khí thấp, nguyên thạch không có thì cũng phí công, mà lại còn không có đan dược hỗ trợ. Nên cậu quyết định tập trung vào luyện võ công, chuẩn hơn là trảm sát đao pháp cùng mãnh hổ bộ. Lê Hỏa quyết định sau khi luyện thành trảm sát đao pháp tầng 2 sát khí hóa ánh cùng mãnh hổ bộ tầng 3 bộc phát thì sẽ đi vào rừng ma luyện vài tháng. Lần trước vào rừng thật là thảm hại. Hơn 2 tháng sau, Lê Hỏa hòa cùng chú ngựa mã quỷ của mình đã bước vào Nam Thủy rừng ma luyện thực chiến cùng rèn luyện tâm trí và tiện thể kiếm ít nguyên thạch về chu. Cấp cho cuộc sống. Hơn 2 tháng Lê Hỏa mới luyện được tầng thứ mình đặt ra cho 2 môn võ công đó. So với những gì mà Lê Hỏa tính là lâu hơn rất nhiều. Lê Hỏa chỉ tính mất khoảng 5 ngày để luyện thành trảm sát đao pháp là cùng. Cậu tính nhanh như thế cũng là vì lúc đánh nhau với mã quỷ Lê Hỏa đã ngộ ra được nhân đao hợp nhất. Đẩy tốc độ luyện đao của Lê Hỏa cực nhanh, và cùng lúc đó cậu cũng học được một nửa tầng 2 sát khí hóa ánh. Vậy Lê Hỏa chỉ cần luyện một nửa còn lại là xong. Và với sự trợ giúp của nhân đao hợp nhất thì sẽ rất nhanh thôi. Và đúng như vậy, chưa đầy 3 ngày Lê Hỏa luyện thành chân khí hóa ánh. Vậy là cậu chỉ cần hòa hợp chân khí cùng sát khí vào nhau và tạo ra ánh đao. Nhưng vấn đề lại là ở đó, Lê Hỏa mất đến gần 1 tháng chỉ để hòa hợp 2 cái đó lại. Sự hòa hợp cực kỳ vất vả khi hai cái cứ đấu đá lẫn nhau. Lê Hỏa luôn luôn phải tốn lượng lớn tinh thần để điều động dẫn dắt sát khí từ từ hòa vào chân khí, nếu không hai cái sẽ tự đẩy nhau ra mà không hợp lại. Vậy là mất gần 1 tháng Lê Hỏa chỉ phải ngồi một chỗ dẫn dắt hòa hợp cho hai thứ đó hợp vào nhau. Và mất hơn nửa tháng để thuần phục sử dụng chúng. Ngày đầu cậu mất đến 2 phút để tạo ra sát khí hóa ánh. Giờ Lê Hỏa chỉ mất khoảng 8 giây. Một con số không tồi. Thời gian còn lại thì Lê Hỏa cố luyện nốt mãnh hổ bộ tầng 3 bộc phát. Dù chưa phải là quá mức thuần phục nhưng Lê Hỏa đã nắm bắt được đa phần tầng 3 rồi. Cậu đã có thể vận dụng các cơ phần thân dưới tích lực. Kết hợp cùng chân khí để gia tăng tốc độ tối đa. Dù cho phải mất vài giây tích lực và tốn sức rất là nhiều. Chưa kể đến việc dùng nhiều lần bộc phát mãnh hổ bộ thì Lê Hỏa có khả năng lớn bị các chấn thương nặng về chân. Nhưng nó vẫn coi như là một đòn có thể thay đổi cục diện trận đấu của cậu. Lê Hỏa đã thâm nhập vào vùng có yêu thú. Cậu xuống ngựa và đi bộ. Do một lần đã vào rừng lên Lê Hỏa không mất quá nhiều thời gian để quan sát cảnh vật xung quanh. Cậu cùng Mã Quỷ quyết định đi sâu hơn vào trong rừng thêm chút nữa. Lê Hỏa cùng Mã Quỷ đi từ từ trong rừng, ánh mắt cậu quan sát cẩn thận khu rừng. Cậu không ngu như lần trước nữa mà chạy như điên để rồi bỏ lỡ mất bao nhiêu là thảo dược. Lần vào rừng này Lê Hỏa quyết định sẽ ở rất lâu. Khoảng 3 tháng, cậu không lo cho lắm về tên nhóc Thiên Hoàng ở nhà một mình. Cậu đã đưa cho nó thêm vài tháng tiền nhà để chi trả cho mọi phí sinh hoạt. Tên nhóc đó sẽ tự lập được. Chẳng bao lâu Lê Hỏa đã bắt gặp được thảo dược đầu tiên. Đó là vài ba cây cỏ dại rất chi là bình thường nếu không phải trên đỉnh nó mọc ra một bông hoa năm cánh màu bạc nhẹ, ở giữa là một nhị hoa màu bạc. Rất đậm, tỏa ra chút hương thơm nhẹ nhẹ. Lê Hỏa có thể cảm nhận được từ bông hoa phát ra những luồn nguyên khí nhàn nhạt. Đây là ngân nguyên hóa, là nguyên liệu chủ yếu để luyện ngân nguyên đan, và một số phụ gia của các loại đan khác. Ngân nguyên hoa có thể luyện hóa mà không cần chế thành đan vì bên trong bông hoa chứa một lượng nguyên khí khá lớn. Lê Hỏa cảm giác có chút không ổn. Ở đây có 5 cây thì có 4 cây linh thảo đã trưởng thành, sao vẫn chưa có người hái hay yêu thú ăn. Vậy chỉ có thể là có một con yêu thú đang bảo vệ vài cây linh thảo này. Nếu đúng như trong sách nói thì bình thường linh thảo sẽ được yêu thú bảo vệ. Nhưng bảo vệ là để khi nào linh thảo thành thục nó sẽ ăn, nhưng mà mấy bông ngân nguyên hoa đã thành thục mà vẫn còn. Lê Hỏa liếc liền xung quanh nhưng cậu vẫn chưa cảm nhận được bất kỳ một con yêu thú nào cả. Lê Hỏa liếc nhìn ra hiệu cho Mã Quỷ. Cậu từ từ bước lại gần đống linh thảo đó. Cậu cúi người xuống chuẩn bị hái hoa thì lúc này cảm giác báo động cho cậu là có nguy hiểm chết người từ đằng sau. Lê Hỏa không nói hai lời. Đạp mãnh hổ bộ phóng lên phía trước, cùng lúc cậu quay người lại, tay phải rút ra đao ra đằng sau quét tới, canh Lê Hỏa cảm giác như mình vừa chém vào một cục sắt siêu cứng vậy. Hóa ra kẻ tấn công cậu là một con rắn màu đen xì. Dù cho Lê Hỏa không chém đứt được con rắn đanh lén cậu nhưng Lê Hỏa đã đẩy bay nó về phía Mã Quỷ đang ngừng phần thân trên lên chuẩn bị đạp xuống. Ngay khi con rắn rơi xuống đất, Mã Quỷ liền đạp hai chân trước xuống cực mạnh vào thẳng đầu nó. Con rắn giãy giụa một lúc rồi chết. Giới thiệu hai bộ truyện Việt rất hay đọc đỡ trong khi chờ chương mới. BRGT cùng cách chương.